41. Giảm bán nguyệt tẩy dục giới. Giới chưa đầy nửa tháng đã tắm gội. 41.1. Giới tướng. Phần giới. Âm. Đồng Tỳ Kheo đệ 56 điều. Giá tội đại thừa đồng học. Nhược Tỳ Kheo Ni bán nguyệt tẩy dục. Vô bệnh Tỳ Kheo Ni ưng thọ. Nhược quá thọ trừ dư thời ba vật đề. Dư thời giả, nhiệt thời, bệnh thời, tác thời, đại phong thời, vũ thời, viễn hành lai thời, thử thị thời. Nghĩa: đồng với điều 56 của giới Tỳ Kheo, thuộc về giá tội đại thừa đồng học. Nếu Tỳ Kheo Ni mỗi nửa tháng nên tắm một lần, Tỳ Kheo Ni không bệnh nên tuân hành, nếu quá hạn thì phạm tội ba vật đề. Nhưng trừ những thời gian khác là khi nóng nực, khi bệnh, khi làm việc, khi mưa gió, khi đi xa về. 41.2. Duyên khởi. Bấy giờ, Đức Phật ngự trong vườn Trúc Ca Lan Đà tại nước La Duyệt Kỳ. Giải thích: La Duyệt Kỳ là tiếng Phạn, tức là thành phương xá. Trúc Ca Lan Đà chính là khu rừng tre của trưởng giả Ca Lan Đà. Khu rừng ấy nằm giữa thành Vương Xá và thành Thượng Mau. Trong rừng trúc đó, trưởng giả cho xây dựng một ngôi đại giảng đường. Vua Bình Sa cho kiến trúc tịnh xá uy nghiêm cũng như cung điện của mình. Mọi thứ cần thiết, vua đều cho trang bị đầy đủ và dâng cúng dường cho Đức Phật. Trong khu vườn ấy có một ao nước trong mát. Bây giờ vua Bình Sa nước Ma Kiệt Đà cho phép quý Tỳ Kheo thường đến ao ấy tắm gội. Khi ấy, lục quần Tỳ Kheo vào lúc sau nửa đêm, khi minh tướng chưa xuất hiện, vào trong ao tắm gội. Bây giờ, vua Bình Sa cũng vào lúc sau nửa đêm, khi minh tướng chưa xuất hiện, cùng với các cung nữ cũng vào ao ấy sắp sửa tắm. Đức vua nghe tiếng tắm gội của lục quần Tỳ Kheo trong ao, nên hỏi quan Tả Hữu rằng: dường như có người đang tắm trong ao phải không? Quan Tả Hữu thưa: đó chính là quý Tỳ Kheo. Vua nói: như vậy các khanh đừng nói lớn tiếng, khiến cho quý Tỳ Kheo tắm chưa xong phải bỏ ra về. Lục quần Tỳ Kheo không biết có vua đến nên thản nhiên tắm gội. Quý thầy dùng các thứ thuốc bột chà trên thân cho nhau, mãi đến khi minh tướng xuất hiện cũng chưa tắm xong. Vì vậy, vua Bình Sa không thể tắm được, phải bỏ về cung. Các quan đại thần biết chuyện, cùng nhau chê trách. Quý Tỳ Kheo nghe những lời phê bình đó, đem câu chuyện bạch lên Đức Thế Tôn. Do nhân duyên đó, Đức Phật chế giới cho phép quý Tỳ Kheo nửa tháng mới tắm gội một lần. Khi Đức Phật kiết giới xong, quý Tỳ Kheo gặp nhầm lúc thời tiết quá nóng bức, thân thể sinh ghẻ chóc, dính bụi bặm, hôi hám, ngứa ngáy. Nhưng vì sợ phạm giới chưa đúng nửa tháng nên không dám tắm gội. Quý thầy đem việc đó bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Phật cho phép quý Tỳ Kheo bị bệnh trong lúc nóng nực được phép tắm thường xuyên. Vì thế Đức Phật kiết giới này lại rằng: Tỳ Kheo nửa tháng tắm gội một lần, nếu quá thì phạm tội ba vật đề, trừ những thời gian khác như lúc nóng bức. Khi kiết giới như thế rồi, một số quý Tỳ Kheo thân thể bị ghẻ chóc hôi hám, hoặc có khi đồ đại tiểu tiện, đàm giải, dính trên thân rất bất tịnh. Nhưng quý thầy cẩn thận, sợ phạm giới nên không dám tắm, rồi đem tình trạng đó bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Phật lại kiết giới này lần thứ ba, cho phép quý Tỳ Kheo khi nóng bức, lúc bệnh hoạn được phép tắm thì không phạm giới. Sau đó, có những vị Tỳ Kheo trong lúc làm việc, thân đổ mồ hôi nên có mùi hôi hám. Đức Phật lại vì quý Tỳ Kheo kiết giới này lần thứ tư, cho phép quý Tỳ Kheo khi làm việc xong được quyền tắm gội. Bây giờ, gặp lúc gió mưa lớn hay lúc nắng gắt, quý Tỳ Kheo đi đường bị mưa ướt, thân thể sình ghẻ chóc, bụi bặm nhơ nhớp, đổ mồ hôi bất tịnh. Nhưng các thầy cẩn thận, sợ phạm giới nên không dám tắm, đem việc đó bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Phật cho phép khi gặp gió lớn, đi trong mưa, nắng, thì được phép tắm gội, sẽ không phạm tội. Bây giờ có một số quý tỳ kheo, đi đường xa về, thân đổ mồ hôi, bụi đất bám, thật hôi hám. Nhưng các thầy cẩn thận, sợ phạm tội nên không dám tắm. Đem việc ấy bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Phật cho phép quý tỳ kheo nào đi đường xa về được phép tắm gội. Do những nhân duyên trên, Đức Phật kiết giới này cả thảy 7 lần. 41.3 Cụ duyên. Giới này hội đủ 5 duyên thì thành phạm tội. Trước đó đã tắm gội, chưa đúng nửa tháng, không có nhân duyên. Tắm lại, tắm nửa thân thì phạm. 41.1 Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni, ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Bán nguyệt tẩy dục, vô bệnh tỳ kheo ni ưng thọ, nhược quá thọ, trừ chư thời ba vật đề. Nghĩa là cứ 15 ngày, tức là nửa tháng, thì được phép tắm một lần. Bệnh nghĩa là thân tứ đại không điều hòa, tỳ kheo ni nên thọ trì quy chế, nửa tháng tắm gội một lần. Quá thọ nghĩa là trong vòng nửa tháng mà tắm nhiều lần, tức là không có nhân duyên mà thường tắm gội, thì phạm tội ba vật đề. Dư thời giả, nhiệt thời, bệnh thời, tác thời, đại phong thời, phủ thời, viễn hành lai thời, thử thị thời. Nhiệt thời là lúc nóng bức, tức là thời gian 45 ngày sau mùa xuân, đó là nửa đầu mùa hạ, thời tiết thật nóng bức. Bệnh thời là lúc thân thể đau yếu. Tác thời là lúc làm việc, kể cả làm những việc thường ngày như quét tước, vân vân. Phong thời là lúc gió thổi mạnh, các bụi bay làm cho thân thể bị dơ bẩn. Phủ thời là lúc trời mưa làm thân bị ướt. Dù chỉ một giọt trên thân, cũng được phép tắm. Viễn hành lai thời, nghĩa là lúc đi đường, tối thiểu là nửa do tuần, hoặc đi hay về, thì được phép tắm gội. Ngoài những thời gian nói trên, nếu tỳ kheo ni tắm gội chưa đến hạn, chỉ cần xối nước trên thân, thì phạm tội ba vật đề. Quá thời hạn mới tắm gội, cũng phạm tội ba vật đề. Nếu chuẩn bị phương tiện tắm gội mà chưa đi, thì phạm tội đột kiết la. Trong luật nhiếp quyển 12 thuyết minh, nếu có những địa phương quá nóng bức, thì cũng được tùy ý tắm mà không phạm tội. Hoặc trường hợp va chạm phải tử thi, cũng được tắm gội mà không phạm. Trong Tát Bà Đa quyển 8 thuyết minh, nếu có nhân duyên mà không nói cho các tỳ kheo khác biết, tự tiện tắm gội, thì phạm tội đột kiết la. 41.5 Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội ba vật đề, ba chúng sao phạm tội đột kiết la. 41.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm: nếu đúng nửa tháng tắm gội một lần, hoặc là lúc trời nóng bức, lúc thân bị bệnh, lúc làm việc, lúc gió, lúc mưa, lúc đi đường, thì được phép tắm gội thường xuyên, hoặc là bị kẻ có thế lực bắt đem đi, cưỡng ép phải tắm gội, như thế thì không phạm. 41.7 Tập giải. Chúng ta xuất gia cần phải biết công đức của việc tắm gội, sự xây cất nhà tắm và quy tắc tắm gội. Vì thế, hôm nay tôi xin lược thuật. Bởi vì người xuất gia ngày xưa, ban đầu tắm gội dưới sông hoặc ao, cho nên Đức Phật chế giới cho phép tỳ kheo, tỳ kheo ni phải mặc y khi tắm, kể cả khi tắm dưới mưa. Về sau, do kỳ bà Y Vương, Sivaka, Trung Hoa dịch là Năng Hoạt, là một vị đại lương y, thỉnh mời, cho nên mới được tắm gội trong ôn thất. Trong kinh Phật thuyết ôn thất tẩy dục chúng tăng, thuyết minh. Bấy giờ, kỳ vức Y Vương, Trường Quỳ bạch Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, dù con được sinh trong đời, nhưng lại là người quê mùa, tùy thuận theo thế tục, chưa từng làm phước đức gì. Hôm nay con muốn thỉnh Phật, chúng tăng cùng với các Bồ Tát đại sĩ vào trong ôn thất tắm gội. nguyện cho chúng sinh trong đêm trường thanh tịnh, cấu uế tiêu trừ, không bị các bệnh hoạn. Duy nguyện thánh chỉ của Phật, đừng bỏ qua sở nguyện của con. Phật bảo Kỳ Vức Y Vương rằng, ông có ý đẹp đẽ ấy quý hóa thay. Ông đã trị bệnh cho tất cả mọi người. Mọi người đều nhờ ông mà tật bệnh được lành. Nên xa gần đều sinh tâm hoan hỷ đối với ông. Hôm nay, ông lại thỉnh Phật và chúng tăng vào trong ôn thất tắm gội. Nguyện đến mười phương dùng các thứ thuốc trị liệu tật bệnh, tắm gội trừ mọi cấu uế. Phước đó vô lượng vô biên. Vậy ông nên nhất tâm nghe kỹ. Hôm nay, ta sẽ vì ông thuyết minh về phước báo xây cất ôn thất cho chúng tăng tắm gội. Phật bảo Kỳ Vức Y Vương rằng, về pháp tắm gội phải dùng bảy vật, trừ khử bảy thứ bệnh, được bảy phước báo. Thế nào gọi là bảy vật? 1. Nhóm lửa. 2. Phải có tịnh thủy đầy đủ. 3. Phải có tháo đậu. 4. Phải có tô cao. 5. Thuần khôi, tức là thứ tro tốt. 6. Cành dương. 7. Nội y. Đây là pháp tắm gội. Thế nào gọi là trừ bảy thứ bệnh? 1. Tứ đại an ổn. 2. Trừ bệnh phong. 3. Trừ bệnh tê thấp. 4. Trừ bệnh lạnh rét. 5. Trừ hơi nóng trong mình. 6. Trừ cấu uế. 7. Thân thể nhẹ nhàng, đôi mắt tinh tường, sáng suốt. Đó gọi là do tắm gội mà trừ khử bảy thứ bệnh của chúng tăng. Cúng dường như thế thì được bảy món phước. Những gì là bảy món? 1. Tứ đại không bệnh, sinh vào chỗ nào cũng thường được an ổn, thân thể khỏe mạnh, mọi người kính ngưỡng. 2. Sinh nơi nào cũng đều được sạch sẽ, dung nghi xinh đẹp, bụi nước không dính, được mọi người cung kính. 3. Thân thể thường có mùi thơm, y phục sạch sẽ, mọi người trông thấy đều sinh lòng cung kính, hoan hỷ. 4. Cơ thể trơn láng, hồng hào, ai nấy đều kính ngưỡng tán thán, là một người độc bộ vô song trong tất cả mọi người. 5. Nhiều người hầu hạ, chùi lau bụi bặm, thọ phước tự nhiên, thường biết túc mạng. 6. Miệng thơm tho, răng đều đặn, vuông trắng, bằng phẳng. Nói lời dạy bảo nào, người cũng kính vâng. 7. Sinh bất kỳ nơi nào, y phục đều đẹp đẽ, quý báu. Ai trông thấy cũng hoan hỷ, không sợ. Phật bảo Kỳ Vức Y Vương rằng, xây cất nhà tắm cho chúng tăng và các vị đại sĩ tắm gội được bảy thứ phước báu như thế. Lại trong luật thập tụng quyển 57 thuyết minh, về pháp vào nhà tắm, tỳ kheo vào tắm phải nhất tâm nói nhỏ, khéo giữ gìn oai nghi, thâu nhiếp các căn, đó gọi là vào trong nhà tắm. Về pháp tắm gội trong nhà tắm, nếu được tắm gội trong nhà tắm, được 5 điều lợi ích như sau. 1. Trừ trần cấu. 2. Trừ những chứng bệnh ngoài da, giúp cho da mịn màng một màu, không bị ửng nhiều màu sắc khác. 3. Trừ bệnh nóng, lạnh. 4. Trừ bệnh phong. 5. Ít bệnh hoạn. Đó gọi là pháp tắm gội trong nhà tắm. Về phép xây cất nhà tắm, trong luật bộ chép rõ, hôm nay tôi kính lục trong tạp sự quyển 3 của Ngài Nghĩa Tịnh Pháp Sư chú thích như sau. Đây là pháp thức xây dựng nhà tắm xứ Tây Phước, dùng nhiều gạch chồng chất thành, hình như chất lúa. Trên hẹp, dưới rộng, giữa cao chừng một trượng, bên dưới rộng độ 7 hay 8 thước, chừa cửa một bên và làm cửa một cánh, khép cho kín. Trong ngoài bức tường tô hồ cho chắc chắn, phía sau có thể chừa một cái khám nhỏ, trong khám để tượng đá hoặc tượng đồng. Trước tiên phải tắm tượng rồi mới bưng đi nơi khác. Người kế tiếp vào sau phải nhất tâm cúng dường, phát nguyện thường làm, hao tốn không nhiều, nhưng được phước vô cùng. bên trong đặt một cái lò lửa sâu chừng một thước. Khi vào tắm thì đốt than hay củi trong lò này. Cần canh theo thời tiết mà dùng nước có độ nóng lạnh thích hợp. Trong ôn thất luôn phải có đèn sáng, phải chừa cửa sổ để thông ánh sáng và khói. Về phương pháp tắm gội, người Tây Phương đều tắm trước bữa ăn. Khác với người Đông Phương, lúc đói no đều tắm gội. Khi muốn tắm, phải mặc quần tắm, vào trong nhà tắm, ngồi một bên. Chốc chốc thì dùng dầu xoa khắp thân thể. Có thể nhờ người xoa, dù bị bệnh nặng lâu ngày, bệnh lạnh, bệnh tê, bệnh phong, bệnh đàm ấm, thân thể mệt nhọc, tất cả bệnh sẽ đều trừ dứt, không cần dùng thuốc. Khác với dùng nước nóng, chỉ trừ được cấu ế mà thôi. Sau đó, giờ đến phòng khác, trong chốc lát sau, dùng nước nóng có pha thuốc, tắm gội trên thân. Đây là phương pháp tắm gội của Thích Đề Hoàng Nhân. Các bí sô trong Phật giáo, việc tắm khác lạ chưa biết. Vì e rằng người xem không rõ, cho nên nhân tiện đây tôi chú giải ra. Nếu người nào không hiểu ngay, thì tùy ý khi lâm thời sẽ lượng sự. Nhưng xứ Trung Thiên Trúc thường nóng bức, làm nhà tắm cũng ít. Còn phương Bắc thì thuộc về vùng lạnh rét, nên chỗ nào cũng có. Người xuất gia không nên tắm chung một lúc với người thế tục trong cùng một nhà tắm. Lại còn phải biết quy tắc vào trong nhà tắm. Trong Tam Thiên Oai Nghi, Quyển Thượng, Thuyết Minh. Vào trong nhà tắm có 25 việc cần phải biết. 1. Phải cúi đầu khi bước vào, không được ngước lên. 2. Tùy theo thứ lớp mà ngồi, không được ngồi ngay trước mặt. 3. Không được đọc tụng kinh, nói chuyện tạp. 4. Ngày thí chủ trai tăng, không được dùng nước tắm. 5. Không được lấy nước trị nhật dùng. 6. Không được đem nước tưới trong lửa. 7. Không được quở trách lửa nhiều ít. 8. Không được dùng nhiều nước của người. 9. Không được ở trong nhà tắm rửa tay, giặt y. 10. Tắm gội xong phải ra ngay. 11. Khi Hòa Thượng A Xà Lê ở trong nhà tắm thì không được vào. 12. Trong nhà tắm đã có ba thầy đang tắm thì phải tránh đi nơi khác, không được vào. 13. Ba thầy đang tắm thì phải cầm y đứng bên ngoài đợi. 14. Khi ba thầy tắm ra, thay đổi y, phải đem khăn tắm giặt cho sạch sẽ. 15. Vào trong nhà tắm phải báo tin. 16. Khi vào phải đem dầu mè. 17. Phải dùng đất. 18. Dùng tháo đậu. 19. Thường dùng tro. 20. Phải dùng nước nóng rồi mới dùng nước thường. 21. Phải ít nhiều tụng kinh. 22. Phải đem nước đến chỗ tắm gội. 23. Không được tắm trước thượng tọa. 24. Nếu không có đồ dùng để tắm, thì phải báo cho đàn việc biết. 25. Khi tắm xong, phải vào nhà ngay, không được đứng trước hướng gió. Lại trong Ngũ Bách Vấn Thuyết Minh, thượng tọa tỳ kheo chưa tắm, hạ tọa tắm trước, có phạm tội hay không? Đáp, phạm tội ba vật đề. Đoạn này được trích từ bản dịch của Thượng tọa Thích Nhật Trí, vì trong bản dịch của Hòa Thượng Thích Trí Minh do Ni Sư Viên Hương ghi lại không có, Liên Hoa. Ngày xưa, khi vào nhà tắm thì dùng dầu mè, đất, tháo đậu, tro. Dầu mè chính là hồ ma, còn gọi là chi ma. Sisamum idisum el, có màu trắng, ngoài ra còn có loại màu đen, màu hồng, màu lá cọ, thì tên khoa học là Sisamum orientale, thông thường gọi là Sisamum indicum L, thuộc họ hồ ma, là loại thực vật tuổi thọ một năm, tức chu kỳ đời sống là một năm, cao chừng 3-4 thước, thân vuông, lá dài, hình bầu dục, mọc đối hoặc mọc cách, tức mỗi đốt một lá. Vào mùa hạ, cây nở hoa, hoa mọc xen kẽ với lá, hình giống như môi người, hoặc có hoa hình chiếc mũ nhọn, màu trắng hoặc tím. Về sau kết trái, hộp nhỏ và nhiều, trái và hạt ăn được hoặc có thể dùng làm thuốc, nhiên liệu, phân bón, thức ăn gia súc. Nếu ép dầu thì có thể chế tạo mỡ bò nhân tạo, thuốc mỡ, mỹ phẩm, nguyên liệu chế tạo xà bông, thuốc bôi trơn, thuốc bảo hộ, vân vân. Xác mè còn lại có thể dùng làm phân bón, thức ăn gia súc. Trong hạt mè có chứa 56,75% dầu, 17,49% protein, 8,4% sợi thô, 6,04% chất đạm, 5,25% lượng nước và 5,07% tinh bột. Nếu là mè đen hay các thứ mè khác cũng có chứa hơn 50% chất dầu. Dầu mè sesame oil, benny oil màu vàng có chứa 75% chất axit dầu, dùng để chế tạo xà bông, mỹ phẩm, dầu hạnh nhân, dùng thay cho dầu tràm, vân vân. Ngày xưa khi tắm rửa, thường dùng dầu mè xoa thân, tay, chân, kế đó mới dùng đất. Đất thuộc về tính kiềm, lại dùng tháo đậu, tức bồ kết, hoặc bồ kết núi. Thuộc họ đậu là một loại bồ kết có chứa một lượng lớn chất tarpanin, Cladis chiasaponin, C59H100, O20. Dùng thay thế cho xà bông, có công dụng tẩy sạch chất dầu mỡ dơ bẩn. Loại tháo đậu này cao 3-4 trượng, cành có nhiều gai, phiến lá hình bầu dục. Mùa hạ nở hoa hình con bướm nhỏ, xếp thành hình cái bông, màu vàng, xanh, sau kết thành trái có hình dẹt, lớn và dài 7-8 tấc. Bên trong có hơn 20 hạt nhỏ hình dẹt. Loại đậu và bồ kết này được dùng để giặt giũ y phục, có công dụng tẩy sạch chất bẩn. Sau khi dùng tháo đậu rồi, lại dùng tro. Tro chính là thứ có tính chất hóa học, bất luận là tro cỏ, tro củi hay tro bồ kết đều có tính chất hóa học. Nếu là tro cỏ và tro củi thì có chứa một hàm lượng lớn chất sút NaOH. Tro này thuộc về tính kiềm, có công dụng hóa hợp với các axit bẩn trên cơ thể thành chất dơ và được tẩy bỏ. Nếu phân tích ra, thì tác dụng hóa học của những chất liệu ngày xưa người ta dùng để tắm gội như dầu mè, tháo đậu, tro, tô, cao, vân vân, ngang bằng với những vật liệu dùng chế tạo xà bông, thạch kiềm, vân vân thời cận đại. Axit béo của dầu mè và axit béo của bồ kết thêm vào chất sút và chất hóa học bồ tát của tro thì biến thành xà bông. Có các axit béo, chúng ta sẽ biết được theo phản ứng hóa học sau. Axit béo tác dụng với sút sẽ cho ra glycerin và xà bông. Cho nên nếu dùng xà bông thì tương đương với dùng tô cao, dầu mè, tháo đậu, tro, đất. Về sự sinh khởi tác dụng hóa học khi tắm gội bằng xà bông, ở đây không đề cập đến. Nhà tắm trong các tổng lâm ngày nay, vì tập thể các thầy cùng tắm quá đông, nên đều có lập ra dục đường quy tắc rằng, ngày tắm gội, vị thanh đầu phải gánh nước, đốt lửa, nấu nước, còn lập ra vị giám dục, theo thứ tự từ trên xuống dưới, mời vị trụ trì, kế là các vị khách và các vị đứng đầu trong lưỡng tự. Khi đánh một hồi bản là đến phiền các vị trong thiền đường tắm. Hồi bản thứ hai là đến phiền các thầy trong ban chức sự tắm. Đánh hồi thứ ba là đến phiền đại chúng lần lượt tắm. Quy tắc như sau. 1. Không được lớn tiếng nói cười. Ai trái phạm thì bị phạt. 2. Khi tắm, mọi người nên theo hiệu lệnh của tiếng bản, rồi theo thứ lớp mà vào tắm. Không được trễ nải. Ai trái phạm thì bị phạt. 3. Khi cởi hay mặc y phục, phải có ý tứ, không được buông lung. Ai trái phạm thì bị phạt. 4. Nếu ở trong nhà tắm mà nhìn ngó qua lại, cười nói ồn ào, khạc nhổ, thì bị phạt. 5. Khi tắm, mỗi người phải tự lượng thời gian không được nấn ná lâu trong nhà tắm, làm trở ngại cho người sau. Ai trái phạm thì bị phạt. 6. Dùng xà bông thơm thì bị phạt. 7. Nếu thân thể có ghẻ, thì phải tự biết và đợi tắm sau, không được tắm trước. Ai trái phạm thì bị phạt. 8. Đến phiền vị tăng trị nhật sắp vào tắm, thì phải để tâm xem xét. Nếu có ai trái phạm, thì tùy theo quy luật mà trị phạt. Nếu không xem xét, cũng bị phạt. Tỳ kheo ni không được tắm trong nhà tắm dành cho nam nhân. Không được dùng gạch, đá, cây hay nắm tay kỳ chà trên thân. Việc ấy trong Tỳ Nại Gia Tạp Sự quyển 33 thuyết minh. Bấy giờ, Bishoni Thổ La Nang Đà, tức là một vị trong lục quần Tỳ kheo ni, tự tiện vào trong phòng tắm gội của nam nhân, dùng gạch kỳ chà trên thân tắm gội. Các nam tử trông thấy liền sinh tâm dục nhiễm, cùng nhau bàn tán rằng: "Các anh hãy xem kìa, Tỳ kheo ni ấy bắt chước cách tắm gội của chúng ta, do đó sinh ra chuyện chê cười của thế nhân. Quý Tỳ kheo ni đem chuyện đó bạch lên quý Tỳ kheo. Quý Tỳ kheo bạch lên Đức Phật, Phật dạy: Tỳ kheo ni không được ở những chỗ có người dâm dục, loạn tâm, si ám ấy, kỳ chà thân thể, tắm gội. Tỳ kheo ni nếu lấy gạch chà trên thân thì phạm tội việt pháp. Đức Phật không cho Tỳ kheo ni dùng gạch kỳ chà thân thể. Quý Tỳ kheo ni lại dùng xương, đá, cây hoặc nắm tay kỳ chà thân thể, nên phạm lỗi như trên. Đức Phật dạy, nên dùng tay kỳ chà. Ngoại trừ tay ra, nếu dùng những vật khác kỳ chà trên thân, thì phạm tội việt pháp. Tỳ kheo ni không được tiểu tiện trong nhà tắm, không được nói cười, hay nói việc thế tục với người khác. Trong lúc tắm, phải có khăn tắm để lau chân, khăn tắm lau thân, khăn lau mặt, mỗi thứ phải dùng riêng, không được dùng lộn xộn, không được tắm lâu làm mất thì giờ. Không được dùng nhầm những vật của thường trụ mà phải bị mắc tội báo. Vấn đề này trong kinh Tăng Hộ thuyết minh. Bấy giờ, thầy Tỳ kheo Tăng Hộ trong lúc đi đường bị lạc bạn nên phải đi một mình. Khi đi chưa bao xa thì nghe tiếng đánh kiền chùy. Thầy liền theo tiếng kiền chùy đó đi đến chùa. Giữa đường, thầy gặp một người liền hỏi: "Nhân duyên gì mà đánh kiền chùy?" Người ấy đáp: "Quý thầy vào trong ôn thất tắm." Thầy Tăng Hộ tự nghĩ rằng: "Ta đường xa đến đây nên vào trong tăng tắm gội cho sạch sẽ." Nghĩ thế, thầy liền vào trong tăng phường, nhìn thấy một người hình dạng giống chúng tăng, cùng nhau vào trong ôn thất. Thầy cũng thấy trong ôn thất đầy đủ các thứ đồ tắm, y tắm, bình sành, thao bồn, vân vân, lửa đang bốc cháy hực hở. Bấy giờ, tôn giả Tăng Hộ Tỳ kheo thấy quý Tỳ kheo khác vào trong phòng tắm, ai nấy đều bị lửa dữ thiêu đốt, tất cả gần thịt tiêu hết, chỉ còn lại bộ xương trắng như tim đèn. Tôn giả Tăng Hộ lấy làm kinh hãi, hỏi quý Tỳ kheo khác rằng: "Các ông là người gì?" Quý Tỳ kheo đáp: "Chúng tôi là người Diêm Phù Đề, tính tình khó tin. Đại đức nên trở về đến chỗ Đức Phật mà thỉnh vấn, Ngài sẽ giải thích rõ cho." Tôn giả Tăng Hộ nghe nói vậy thì lòng sinh hoảng hốt, bỏ chùa chạy trốn. Sau khi chạy về đến chỗ Phật, đem việc ấy bạch lên hỏi Phật. Đức Phật bảo thầy Tăng Hộ: "Những tỳ kheo mà ông nhìn thấy trong nhà tắm đó chẳng phải là tỳ kheo, cũng không phải là nhà tắm, mà họ là tội nhân trong địa ngục. Vào thời Đức Phật Ca Diếp, những tội nhân ấy là quý tỳ kheo xuất gia, nhưng không tuân theo giới luật, tùy thuận theo ngu tình của mình, dùng đồ tắm và những đồ vật khác của chúng tăng, mặc tình sử dụng. Quý tỳ kheo trì luật trông thấy, y theo luật dạy bảo. Nhưng các ông đó không tuân theo. Vì vậy, sau khi xả thân, bị đọa vào trong địa ngục thọ khổ. Từ khi Đức Phật Ca Diếp nhập Niết Bàn đến nay, vẫn còn thọ khổ chưa hết." Nếu tỳ kheo ni không có nhân duyên, lại thường xuyên tắm gội, dùng nước, củi đuốc, xà bông, vân vân một cách lãng phí, lại làm hao tốn thì giờ, gây chướng ngại, bỏ bê việc tu hành chánh nghiệp. Như thế, tuy hiện đời mặc pháp phục ca sa, mà chính là kẻ đại tặc, ăn đồ tính thí của người, không lo tu hành. Phạm cấm giới này mà không sinh lòng hối hận, không sinh tâm tam quý, không sám hối, không cải lỗi. Sau khi mạng chung, nhất định phải bị đọa vào ác đạo, thọ thống khổ vô cùng, không đau đớn lắm hay sao?